Luân hồi nhạc viên, chương 259, 70, tinh thần bom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở kỹ năng liệt biểu. Lúc này ở diệt pháp chi ảnh kỹ năng liệt biểu phân nhánh hiện một. Khác liệt biểu, Tô Hiểu mở phó kỹ năng liệt biểu. Sạt bắn ra một mảnh do lên tới hạ kỹ năng cây. Kỹ năng cây ngoại trừ hạng thứ nhất, cái khác đều là u ám một mảnh. Kỹ năng cây như sau. Luyện kim học, hoàn chỉnh, tầng thứ nhất, luyện kim bom chế tạo, LV, 11, cấp thấp tinh thần lực bom. Mỗi lần chế tạo nhu tiêu hao 20 điểm pháp lực giá trị. Hắc hỏa thuốc, thứ đẳng năng lượng đường về. Phổ thông kim trúc, nấu chảy toàn bột phấn. Tầng thứ hai, luyện kim tễ thuốc chế tạo. Chưa giải tỏa nhu tầng thứ nhất đạt được LV, 10, tầng thứ ba. Luyện kim sinh vật chế tạo, chưa giải tỏa nhu tầng thứ 2 đạt được LV, 10, sau đây nội dung giải tỏa tầng thứ 3 sau có thể thấy được. Hiện nay luyện kim học cộng phân 3 tầng, mỗi tầng đều cần độc lập thăng cấp sau tài năng giải tỏa tiếp theo tầng. Này ba loại năng lực chung, Tô Hiểu đẹp mắt nhất, luyện kim bom chế tạo, cùng, luyện kim dược vật chế tạo. Hiện tại hắn chỉ nắm giữ luyện kim bom chế tạo. Đó là một tốt năng lực. Chỉ ít sau này sử dụng bom không cần tái mua. Làm thế nào chế tạo thì có còn thừa. Hắn còn có thể luân hồi nhạc viên nội bán ra. Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu luyện kim bom học. Tưởng thăng cấp lại năng lực này không chỉ. Mà còn cần 500 nhạc viên tệ. Còn cần độ thuần thục. Tầng thứ nhất, luyện kim bom chế tạo. LV. Một độ thuần thục không, 11, cấp thấp tinh thần lực bom. Mỗi lần chế tạo nhu tiêu hao 20 điểm pháp lực giá trị. Hắc hỏa thuốc, thứ đẳng năng lượng đường về. Phổ thông kim trúc, nấu chảy toàn bột phấn. 10 điểm độ thuần thục cần chế tạo 10 lần. Cấp thấp tinh thần lực bom. Tô Hiểu pháp lực giá trị rất sung túc. Nhưng những tài liệu kia ngoại trừ hắc hỏa thuốc cùng phổ thông kim trúc ngoại. Cái khác lưỡng chủng hắn thính đều chưa từng nghe qua. Tô Hiểu trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ học cái phế vật kỹ năng? Nếm thử chế tạo. Cấp thấp tinh thần lực bom. Luân hồi nhạc viên nêu lên xuất hiện. Tài liệu bất túc là. Có thể hay không tiền trả 50 điểm nhạc viên tệ đại thế tài liệu cần thiết. Tô Hiểu mừng rỡ trong lòng. Hắn cũng cảm giác luân hồi nhạc viên sẽ không đem một cái phế vật quyển trục định nghĩa vi ngũ giai. Cộng cửu giai, ngũ giai đã tính vùng trung du, tiền trả 50 nhạc viên tệ. Tô Hiểu trong tay bạch quang chớp động, nhạc viên tệ hoàn mỹ bà tài liệu thay thế được. Thập mấy giây sau một khối kẹo cao su bộ dáng vật thể xuất hiện ở trong tay. Ngón cái dài ngắn, thể tích rất nhỏ, cấp thấp tinh thần lực bom. Phẩm chất, bạch sắc hiệu quả, nhưng tiêu hao một điểm pháp lực giá trị tùy thời kích hoạt. Phạm vi 500 thước nội, người chế tạo phạm vi tăng tới nửa cây em, bạo tạc sau đúng 3 thước nội tạo thành 40 bị thương hại. Tiện cho mang theo, nhưng dính sát vào đại đa số vật thể thượng, cho điểm, 3, chú, bạch sắc vật phẩm cho điểm vi 1 đến 10, giá, 40 nhạc viên tệ. Tô Hiểu giác hứng thú thưởng thức trong tay tinh thần bom. Thứ này cả vật thể là màu trắng. Ngón cái dài ngắn, chỉnh thể rất mềm mại. Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một phôi điểm quan trọng. Giọt, đem thứ này lý sảm tạp một ít quả vị nước đường. Đưa cho nội dung vở kịch nhân vật đã nói là phao phao đường. Khẽ cười một tiếng, Tô Hiểu đem, cấp thấp tinh thần lực bom. Đưa tới bát ni trước mặt. Này nhị hàng lập tức tới đây tinh thần. Một ngụm tựa như cắn lên đến. Tô Hiểu sắc mặt tối sầm, bát ni động tác đình chỉ, thứ này rất nguy hiểm, sau đó nhìn thấy rời xa, bát ni rụt cổ một cái, nhìn dáng dấp là hiểu, Tô Hiểu đây là phòng bị vu chưa xảy ra, làm thế nào khi hắn bố trí tinh thần bom sau, bát ni đi tới một ngụm nuốt trọn tự nguy rồi, nếm thử đem, cấp thấp tinh thần lực bom, bày ra quầy hàng thượng, yết giá 100 nhạc viên tệ. Không tính là tiêu hao 20 điểm pháp lực giá trị. Thứ này thành phẩm chỉ có 50 nhạc viên tệ. Ngoài dự đoán của mọi người sự tình phát sinh. Không quá 5 phút đồng hồ thì có một gã khế ước giả, khi hắn quẩy hàng thì nghỉ chân. Trực tiếp mua, cấp thấp tinh thần lực bom. Căn bản không cùng hắn mặc cả. Điều này làm cho Tô Hiểu rất kinh hỉ. Cắm đầu ngồi ở quầy hàng sau bắt đầu chế tác. Cấp thấp tinh thần lực bom. Hắn cùng sở hữu 573 điểm pháp lực giá trị. Có khả năng chế tạo ra 28 khỏa. Cấp thấp tinh thần lực bom. Quang mang chớp động, rất nhanh cửu khỏa, cấp thấp tinh thần lực bom, xuất hiện ở quầy hàng thượng. Tô Hiểu mở kỹ năng liệt biểu. Quả nhiên, tầng thứ nhất luyện kim bom chế tạo độ thuần thục đã đầy. Nếm thử thăng cấp, luyện kim bom chế tạo. Hắn không rõ ràng lắm loại năng lực này có hay không cần đến kỹ năng cường hóa phòng khách thăng cấp. Đây là tri thức loại kỹ năng. Đại lượng tri thức nhảy vào đại não. Tô Hiểu một trận đầu tráng váng não phồng. Mấy giây sau khôi phục bình thường. Từ từ chảy vuốt sợi trong đầu tri thức. Đây đều là luyện kim bom chế tạo. Tri thức, luyện kim bom chế tạo. Đã để thăng tới LV. 2. Một loại tân năng lực xuất hiện. Tầng thứ nhất, luyện kim bom chế tạo. LV. 2. Độ thuần thục 0.21. Cấp thấp tinh thần lực bom. Mỗi lần chế tạo nhu tiêu hao 20 điểm pháp lực giá trị. Hắc hỏa thuốc, thứ đẳng năng lượng đường về. Phổ thông kim trúc, nấu chảy toan bột phấn. 2. Trung cấp tinh thần lực bom. Mỗi lần chế tạo nhu tiêu hao 30 điểm pháp lực giá trị. Hắc hỏa thuốc, hạ đẳng năng lượng đường về. Mã đặc biệt thụy kim trúc. Cường toan, bạo tạc con ếch ra. Tô Hiểu nếm thử chế tác tân xuất hiện. Trung cấp tinh thần lực bom. Cần tài liệu đồng dạng có thể bị nhạc viên tệ thay thế. Mỗi lần chế tạo cần tiền trả nhạc viên tệ. Hắn cách xù pháp lực giá trị ở luân hồi nhạc viên lúc nghỉ ngơi rốt cục có tác dụng. Hơn nữa mỗi lần nhạc viên tệ cũng không coi là nhiều. Tô Hiểu bắt đầu liên tiếp chế tạo. Trung cấp tinh thần lực bom. Ở pháp lực giá trị còn thừa 15 điểm thì. Tô Hiểu đình chỉ chế tạo. Hắn cộng chế tác 12 khỏa trung cấp tinh thần lực bom. Cúi đầu nhìn lại, quầy hàng thượng 9 khỏa cấp thấp tinh thần lực bom đã toàn bộ bán ra. Thứ này rất được hoan nghênh. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, đem trung cấp tinh thần lực bom lưu lại 5 khỏa, còn thừa 7 khỏa yết giá 400 nhạc viên tệ một viên. 12 khỏa trung cấp tinh thần lực bom thành bổn là 1.200 điểm nhạc viên tệ. Pháp lực giá trị hắn không tính toán ở bên trong. Pháp lực giá trị có khả năng thong thả khôi phục. Thuộc về có thể sống lại tài nguyên. 12 khỏa thành phẩm 1.200 nhạc viên tệ. Giá 400 nhạc viên tệ một viên. Bán ra 3 khỏa trở về bàn. Làm ăn này rất kiếm. Điều không phải rất kiếm. Mà là món lãi cách xù. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.net. 400 nhạc viên tệ đắt nhượng này đi ngang qua khế ước giả bắt đầu do dự. Do dự nửa ngày chưa từng tuyển trạch mua. Trung cấp tinh thần lực bom. Bạo tạc phạm vi là 5 thước. Có khả năng tạo thành 90 bị thương hại. Cho điểm 7 điểm. Bằng không Tô Hiểu sẽ không mại mắc như vậy. Loại tinh thần này bom tiện nghi chút. Một gã mặc toàn thân áo giáp tráng nam đứng ở trước gian hàng. 350 thấp nhất. Kỳ thực 200 nhạc viên tệ bán đi đều có thể. Tô Hiểu chỉ là đang thử thăm dò khế ước giả năng lực chịu đựng. 350. Chấm. Này. Áo giáp tráng nam mặt lộ vẻ khó xử. Tô Hiểu chân mày cau lại. Ngươi chuẩn bị toàn bộ mãi. Đúng. Loại tinh thần này bom tiện cho mang theo. Hơn nữa uy lực không tầm thường. Tùy thân mang một ít không sai. Tô Hiểu lòng của tình tốt. Xem ra luân hồi nhạc viên nội bom so với hắn tưởng tượng biến dễ bán. Này thất khỏa 2.200 nhạc viên tệ. Đây là giá thấp nhất. Áo giáp tráng nam cười ngây ngô 2 tiếng. Đồng ý cái giá tiền này. Ngày áo giáp tráng nam chuẩn bị lúc rời đi. Hắn đột nhiên thấy quầy hàng thượng mai lục sắc phẩm chất nhẫn. Cái giới chỉ này cũng tiện nghi chút. 7.000 nhạc viên tệ thế nào? 10.000 nhạc viên tệ. Thứ này không nói giới. Áo giáp tráng nam lắc đầu. Bắt đầu hòa Tô Hiểu có kẻ mặc cả. Ở tranh chấp mấy phút sau. Áo giáp trắng nam thở dài. Tốn hao 10.000 nhạc viên tệ mua ác linh rít gào nhẫn. Hiện tại chỉ còn băng vực vương tử lệnh bài. Lam sắc, thứ này không thế nào hảo xuất thủ. Tô Hiểu đánh một hà hơi. Xuất ra bình bản máy vi tính. Nghiêng dựa vào bát ni bên cạnh thân. Thành nửa nằm tư thế. Hai chân chéo ngoẩy bắt đầu ngoạn tìm ra lời giải trò chơi. Ghé vào thảm thượng đã ngủ bát ni ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Phát hiện là Tô Hiểu sau nó tự tiếp tục ngủ. Bát ni trung thành nhượng Tô Hiểu rất hài lòng. Độc hành hiệp ở luân hồi nhạc viên nội trở thành rất cô đơn. Này có nhị hằng cũng không sai. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên? Xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ. Quay quay chia bằng hữu của ngài. Hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi. Vì bác, diễn đàn, cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL-D, vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở. Có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.